1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, cửu nhân gặp nhau. Triều Tiên bán đảo cúi đầu lễ bình thường là chỉ cúi đầu không xoay người. Nếu là đối trưởng bối biểu thị cung kính, chính là quỳ lễ, mà Benjin người không chỉ là cúi đầu, còn cúi đầu xoay người số độ, nam nữ để tay vị trí nào cũng đều là đặc biệt giảng cứu. Lý Hòa lại nghiêng lệch ra xuống đầu, đột nhiên nhìn một lão đầu tử, nguyên lai là người quen biết cũ, khó trách nhìn xem không xa lạ gì, đối phương một đám người, hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn bên này, nói chuyện thanh âm cũng càng thấp, biến thành châu đầu ghé tai. Lúc đầu Lý Hòa đám này da vàng khuôn mặt cũng không có gì ly kỳ. Malaysia bao quát Malaysia người Hoa, Ấn Độ tam đại tộc đàn, người Hoa mặc dù không phải nhiều nhất, nhưng là khẳng định không ít. Vì lẽ đó nếu không phải đối phương nhìn nhiều Lý Hòa bên này một chút, thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện. Lão đầu tử dẫn đầu hướng phía Lý Hòa bên này đi tới. Vẫn là đầu tiên quy quy củ củ đi một cái cúi đầu lễ. Sau đó dùng thuần chính tiếng Trung nói: "Lý Tang, thật cao hứng lần nữa cùng ngươi gặp mặt. Mai Nguyên Mạt trị tiên sinh." Cái này gọi hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đối phương vươn tay, Lý Hòa vẫn là tượng trưng nắm chặt lại. Điểm ấy hàm dưỡng hắn Lý lão nhị là có. Hắn kỳ thật thật bội phục lão đầu tử này. Lần trước bị hắn chỉnh ác như vậy, giờ phút này thế mà còn có thể làm được phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ. Hắn quay đầu lại đối Quách Đông Vân cảm thán nói: "Ta có một chút đặc biệt thưởng thức Benjin người, chính là Tiêu Lý Tàng đao công phu làm đặc biệt tốt. Chúng ta phải nhiều học một ít, làm ngụy quân tử không khó, khó được là cả một đời làm ngụy quân tử a." Phía sau hắn Quách Đông Vân bọn người cười ha ha, không hề cố kỵ. Ba ca, Mai Nguyên Mạt trị sau lưng một cái người cao Benjin người đối Lý Hòa trợn mắt nhìn. Nếu không phải Mai Nguyên Mạt trị ngăn đón, nói không chính xác liền muốn vọt tới Lý Hòa trước mặt. Đồng Hạo mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, đã sớm nhìn ra người cao là cái người luyện võ. Chỉ cần đối phương còn dám tiến lên một bước, hắn siết chặt nắm đấm liền nghênh đón tiếp lấy. Mai Nguyên tiên sinh là người văn minh, không cần ngạc nhiên như vậy. Lý Hòa cũng đem Đồng Hạo đẩy lên một bên, cười đối Mai Nguyên Mạt trị nói: "Mai Nguyên tiên sinh đến nơi đây là có chuyện, không cần Lý Tang quan tâm, có thời gian hy vọng tạm biệt." Mai Nguyên Mạt trị hướng phía Lý Hòa lần nữa khom người chào, quay đầu rời đi. Đáng tiếc, Lý Hòa nhìn qua đối phương một đám người đi xa bóng lưng cảm thán. Cái gì đáng tiếc? Quách Đông Vân không hiểu. Tinh thần võ sĩ đạo tàn lụi a. Lý Hòa đương nhiên hy vọng đối phương một lời không hợp chính là mổ bụng. Thụ như thế lớn ủy khuất còn không mổ bụng. Hắn thấy, quả thực là tinh thần võ sĩ đạo xa đọa. Quách Đông Vân rõ ràng vẫn không hiểu, bất quá cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ có Đồng Hạo cùng Tề Hoa bọn người đi theo cười to. Lý Hòa đối Quách Đông Vân nói: "Đồng Hạo bọn hắn đối bên này chưa quen thuộc, ngươi an bài ngươi hỏi thăm một chút đám này Benjin người là tới làm gì. Không lẫn vào một, cái cũng không phải là hắn Lý lão nhị phong cách. Đặc biệt là đám này cùng hắn có thù mới hận cũ tiểu quỷ tử." Quách Đông Vân nói: "Ngươi yên tâm đi, ta lập tức sắp xếp người điều tra. Cái lão nhân này ta là không biết, phía sau hắn một người trung niên ta là gặp qua. Đằng Điền tập đoàn đương nhiệm xã trưởng Mai Nguyên Đại Cát. Bất quá ta nghĩ vẫn là có quan hệ mậu dịch. Thời năm 1970 trước đó, Đồng minh bốn quốc Indonesia, Malaysia, Philippines cùng Thái Lan là một toàn thân là Benjin Đông Á địa khu lớn nhất mậu dịch đồng bản. Mặc dù về sau bị bốn tiểu long vượt qua mà xếp thứ hai vị, nhưng là mậu dịch đo y nguyên rất lớn. Lý Hòa nói, lão đầu tử kia là hắn lão tử, đời trước đằng điền tập đoàn xã trưởng, Mai Nguyên mặt trị, nguyên lai là hắn, ta nghe người này, là benzin hóa chất lĩnh vực long đầu. Quách Đông Vân bừng tỉnh đại ngộ, Lý Hòa nói, vì lẽ đó hai người cùng đi, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ, rất tốt hỏi thăm, có lẽ điều tra thêm tin tức gần đây đưa tin liền có thể biết. Quách Đông Vân ứng hảo, quay người liền phân phó bên cạnh thư ký đi làm. Lý Hòa rút thuốc xịn, lúc đầu nghĩ thói quen hướng trên mặt đất dẫm, nhưng là xem xét cái này tráng lệ, cái khó ló cái khôn ném cho Tề Hoa. Tề Hoa hướng trên đất nước đọng bên trong vừa để xuống. Crack một tiếng diệt, trực tiếp đứng người lên hướng trong thùng rác ném đi. Tiến vào khách sạn, vừa tới cửa thang máy. Thật vừa đúng lúc, thang máy còn tại 20 lầu hướng dưới đáy hàng. Lý Hòa lần nữa gặp Mai Nguyên mặt trị bọn người. Mai Nguyên tiên sinh, tới trước không bằng sau đến. Có phải là đạo lý này? Hắn rất nhiệt tình lần nữa cùng đối phương chào hỏi. Như vậy, Lý Tang, ngươi là có hay không nghe qua, đánh đòn phủ đầu. Trước người vi tôn, Mai Nguyên mặt trị cũng là híp mắt lại nhìn xem Lý Hòa. Đến bọn hắn cái địa vị này cùng cấp độ, đối với người ta cũng nên nhiều phỏng đoán một lần, để trải nghiệm thâm ý. Hắn kiên quyết không tin Lý Hòa sẽ nói loại này rất tùy ý. Chẳng lẽ đây là tại ám chỉ cái gì? Mai Nguyên tiên sinh, người trước hết mời. Tiếng nói rơi, thang máy đã đến, song phương không có người cướp lên. Lý Hòa rất là khiêm nhượng một cái, tối thiểu muốn đối nổi lão nhân này cúp nhiều như vậy cung. Tạ ơn, Mai Nguyên mặt chị không có khách khí. Quả thật mang người lên trước thang máy, đoàn người này đem thang máy chật ních. Lý Hòa họn người không cùng lấy đi vào, chỉ còn chờ bên cạnh mặt khác một bộ thang máy. Mặt khác một bộ thang máy đã bị Quách Đông Vân mang tới bảo tiêu cho chiếm đoạt. Bất kỳ người nào muốn tới gần đều bị cản lại. Bị ngăn lại người mặc dù có tức giận, thế nhưng là xem xét Lý Hòa đoàn người này tư thế, vẫn là rất thông minh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Lý Hòa ngoài miệng nói như thế, vẫn là rất không khách khí vào thang máy. Không có việc gì. Phàm là ta không quen biết, đều là không có gì bối cảnh. Quách Đông Vân nói rất bá khí, nàng chỗ nào có thể không rõ ràng Lý Hòa ý tứ. Mặt ngoài là khiêm tốn, trên thực tế là đang nhắc nhở nàng, không cần loạn đắc tội với người. Dù sao không phải thổ địa của nơi này, vậy là tốt rồi. Nghe xong nói như vậy, Lý Hòa đã cảm thấy yên tâm thoải mái. Tại khách sạn ở qua một đêm, hắn một mực ngủ đến khoảng 10 giờ. Đi máy bay mặc dù không hao phí thể lực, thế nhưng là rất hao phí tinh lực cùng tâm thần. Quách Đông Vân đám người đã chờ ở phòng ăn. Lý Hòa nhìn trên bàn đã an bài tốt thức ăn ngon, cười hỏi, đây là tính bữa sáng vẫn là tính cơm trưa? Quách Đông Vân nói, đây là ta phân phó đầu bếp chuyên làm một chút bản địa đặc sắc. Ngươi nhìn xem ăn đi, chỉ cần sướng miệng là được. Đây là cái gì làm? Lý Hòa vừa nhìn thấy mì sợi, tự nhiên là ăn mì trước đầu. Thế nhưng là một nhai đến miệng bên trong phát hiện không phải mì sợi. Đây là mang theo vị chua nồng canh. Quách Đông Vân giải thích nói, trên thực tế là bột gạo, chỉ là nó canh tương đối có đặc sắc, là dùng nam khương hoa, hoàng khương, hành lá hạng nhất hương liệu gia nhập cá thu canh cùng một chỗ nấu chín. Chủ yếu đặc điểm chính là chua cay, có cỗ axit citric hương vị, giống như cũng không phải. Lý Hòa chẹp chẹp phẩm không ra. Quách Đông Vân lắc đầu, chủ yếu là la cờ hiệu cửa hàng hương vị, axit citric vị chua có hạn. Ta vừa mới hỏi Tề Hoa, hôm nay không có cái gì an bài, có muốn hay không ta làm cho ngươi hướng dẫn du lịch, xem thật kỹ một chút. Vui lòng đến cực điểm, Lý Hòa không có phản đối. Chuyện kia không hay,